Toàn năng khí thiếu, chương 70, góc truyện audio.com. Tần Minh sửng sốt, lập tức hiểu ra điều gì đó. Cười nói, đúng vậy, trong thư có viết do cháu thiên tư quá kém cho nên đã trục xuất khỏi sư môn. Hơn nữa còn nói rằng, cháu đã đến thành phố Đông Hoa rồi. Xuyên Nhi, cháu không cần buồn đâu. Nếu cháu không có tư chất để luyện võ thì không cần phải phí thời gian. Kinh học cũng được, học y cũng được, thậm chí là chính trị gia tộc cũng có thể ủng hộ cháu. Ông cụ cho rằng Tần Xuyên sĩ diện, không muốn cho người của Tần gia biết hắn đã bị trục xuất khỏi Thanh Liên môn. Dù sao thì hắn cũng đã bị gia tộc bỏ rơi hơn 20 năm. Nay lại bị sư môn trục xuất, vậy thì quá thảm rồi. Nhưng Tần Xuyên lại toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn không có ngờ là một năm sau khi mình xuống núi. Vẫn có người của Thanh Liên môn theo dõi hắn, chẳng lẽ là mấy kẻ đã bị hắn phế đi công lực? Cũng có thể không phải, nếu bọn chúng đã không yên tâm như vậy sao không trực tiếp xuống núi giết mình? Khi hắn bị phế, mọi người trong sư môn đều chứng kiến, bọn chúng đâu cần thiết phải đuổi cùng giết tận mình. Dù sao cũng rất có thể khiến sư phụ nổi giận, hơn nữa lại trái với môn quy, nếu như không phải là người của Thanh Liên môn vậy thì là ai đây? Chỉ tiếc là trong thư chỉ nói cháu đang ở thành phố Đông Hoa. Không nói cụ thể địa điểm, bằng không cũng không mất đến nửa năm mới tìm được cháu. Tần Minh áy náy ra mặt, trong khoảng thời gian này, cháu đã chịu không ít khổ cực rồi. Tần Xuyên thầm nghĩ, khi mới xuống núi, hắn có khác gì tên ăn mày, không có chỗ ở cố định, tất nhiên không thể nói ra một các si địa chỉ cụ thể nào được rồi. Thế nhưng điều này cũng nói lên được, người báo tin kia, không ó theo rõ hắn lâu dài. Tần Xuyên nhất thời không nghĩ ra được manh mối, thuận miệng nói, ở tiệm nét này được ăn uống miễn phí, còn có cả mấy em gái xinh đẹp, các người không quấy rầy tôi là tốt rồi. Ha ha, cháu vẫn có thể ở lại tiệm nét như trước, nhưng trước sau gì cũng không ổn. Có lẽ con bé nhà Liễu gia như cháu nói, mấy ngày tới sẽ cùng cháu đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ cụ thể như thế nào còn xem ý tứ bên nhà họ. Tìm ngày thích hợp để tiến hành, nhưng có giấy chứng nhận thì cũng coi như là đã kết hôn rồi. Cho dù Tần gia chúng ta đồng ý, thì Liễu gia cũng không đồng ý cho con rể ở lại trong quán nét đâu. Dựa vào cái gì, tôi thích ở đó, bọn họ quản được sao? Tần Minh cười nói, thằng nhóc này thật thú vị. Những cậu thanh niên khác đều muốn lấy được Liễu Hàn Yên. Vậy mà cháu lại không có chút hào hứng nào. Chẳng lẽ nhìn thấy dung mạo của Liễu Hàn Yên rồi cháu vẫn thấy chuyện hôn nhân này thiệt thòi sao? Đẹp để làm cái gì chứ? Lạnh như băng ấy, không có hy vọng gì làm ấm giường được. Tần Xuyên cầm một chiếc bánh hành hấp. Vừa ăn vừa nói, Tần Minh lắc đầu khó xử, cháu yên tâm đi, con bé là một trong tam tiễn của Cục An toàn Quốc gia. Là tổng chỉ huy của Hàn Thứ, tướng quân bộ đội đặc chủng của phái thực quyền, đoán chứng là cháu không có cơ hội gặp con bé nhiều đâu. Tần Xuyên chớp chớp mắt, hắn cũng chút hiếu kỳ về chuyện này, người con gái này rốt cuộc có thân phận thế nào, còn trẻ như vậy mà đã làm thiếu tướng rồi. Tam tiễn với Hàn Thứ là cái gì? Sắc mặt của Tần Minh nghiêm túc và trang trọng hơn. Giải thích, quả thật là cháu cũng nên hiểu rõ thêm tình hình cơ bản của vợ tương lai của mình. Lý Hàm Yên là nữ trưởng tử trưởng tôn của Liễu gia. Cha của con bé là Liễu Trung Nguyên là tư lệnh của quân đội phía Bắc. Quân hàm trung tướng, chúng chính là trưởng tộc của Liễu gia. Có điều, người được chú nhất hiện nay ở Liễu gia lại chính là Liễu Hàn Yên. Con bé này cũng hơn 20 tuổi như cháu, nhưng đã là võ giả cảnh giới tiên thiên sơ cấp rồi. Người bình thường đều hơn 30 tuổi mới có cơ hội đạt đến cảnh giới tiên thiên. Có đạt được khi ở độ tuổi 20 thì là thiên tài, còn trước 20 tuổi thì là thiên tài có 102. Liễu Hàn Yên khi mới 19 tuổi đã trở thành võ giả tiên thiên sơ cao rồi. Quan trọng nhất, con bé luyện công háp cổ võ thiên huyễn băng ngưng. Là người kế thừa của Lăng Văn Thái, một trong ba vị tông sư nổi danh của Trung Hoa, là đệ tử thân truyền duy nhất của sư Thái Rất Sư Môn là Thủy Vân Tịnh Trai coi trọng thời đại Trung Hoa hiện tại của chúng ta. Nhân tài có thể nói là xuất hiện lớp lớp, được xưng là thời đại Hoàng Kim, mà trong số 10 thiên tài nổ bật nhất của thời đại Hoàng Kim này, Liễu Hàn Yên xếp thứ hai, còn bộ đội đặc chủng tác chiến Hàn Thứ của bọn họ. Tổng cộng có không đến 100 người nhưng lại là nhóm bộ đội đặc chiến mạnh nhất của Cục An Toàn. Gọi là ba mũi tên nhọn, một nhánh của đội Qua An Nai hiện tại đang đón quân lại quân khu Giang Nam. Do Liễu Hàn Yên làm tổng chỉ huy, Tần Xuyên nghe đến đây liền buông đũa. Thật không ngờ, người con gái này lại có bối cảnh lợi hại đến vậy. Những thứ khác thì không nói, nhưng Vân Lăng Sư Thái, một trong tam đại tông sư thì sư phụ hắn cũng từng đề cập đến tông sư võ đạo là danh xưng dành cho những võ giả vượt qua cảnh giới tiên thiên. Nghe nói, trở thành công sư là đã bước được một nửa vào cánh cửa tiên giới. Thực lực mạnh đến mức võ giả thế tục không thể tưởng tượng đi si. Trong biên giới Trung Hoa hiện tại, nếu như loại trừ một số ít các cao thủ lánh đời quy ẩn, cũng chỉ có ba vị tông sư mà thôi. Đó đều là những vị cường giả siêu ca áp máp, ngay đến những nguyên thủ quốc gia cũng đều nể phục đến ba phần. Tần Xuyên trước giờ vẫn chưa được thấy sư phụ của mình thể hiện thực lực thật sự của người. Nhưng mà theo như Tần Xuyên đoán, dựa trên thái độ không mấy quan tâm đến ba vị tông sư này, có lẽ thực lực của người cũng không thua kém các tông sư là bao. Chỉ tiếc là không biết sư phụ đã đi đâu. Hơn 3 năm nay không có tin tức. Ngoài ra, con Burst có một danh hiệu là con át chủ bài thần bí của Cục An Toàn. Là một trong 7 vị thiết phủ đồ tướng quân, ánh mắt của Tần Minh có vài hần kính sợ. Thiết phủ đồ tướng quân là cái gì? Tần Xuyên bực bội. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của Cục An Toàn 7 vị tướng quân. Mỗi một người đều có quân đội riêng, chỉ khi nào có nhiệm vụ mà quân đội của họ không thực hiện được, 7 vị tướng quân này mới tụ họp lại thân phận của 3 vị tướng đứng đầu trong thiết phủ đồ rất thần bí. Từ khi thiết phủ đồ được lập ra đến nay, Liễu Hàn Yên chính là tướng quân trẻ tuổi nhất. Tất nhiên, hiện tại vị trí của con bé mới chỉ là thứ 7 mà thôi, Tần Minh nói. Ý nghĩa của thiết phù đồ, Tần Xuyên có thể hiểu được. Phù đồ có thể hiểu là Phật tháp của nhà Phật. Một phù đồ có 7 tầng, tầng cao nhất để đựng cho cốt của các vị cao tăng. Người con gái này đúng là có hào quang tỏa sáng quanh thân. Tần Xuyên thầm cười khổ. Khó trách ngay đến một phó quan bên người cô ta như Y Phi cũng có thể ngạo mạn như vậy. Thế nào, Xuyên Nhi, gả cho cháu một cô gái như vậy, không bạc đãi cháu chứ? Tần Minh mỉm cười nói. Tần Xuyên cười gượng, ông già này ngu thật hay giả ngu đây? Cô ta trâu bò vậy, có thể cam tâm tình nguyện gả cho hắn sao? Chắc chắn sau khi kết hôn vẫn là người lạ mà thôi. Những thứ này với tôi thì không sao. Nhưng thật sự hôn ước này chẳng khác nào một trò hề. Các người muốn trở dậy thì cũng đừng có lôi tôi vào. Tôi còn muốn sống yên ổn, Tần Xuyên nói thẳng ra. Bất luận thế nào, hai người vẫn phải sống cùng nhau. Gia tộc đã chuẩn bị phòng tân hôn cho hai người rồi. Chính là Bích Hải Sơn Trang bên thành phố Đông Hoa. Cái này chắc cháu cũng biết. Về sau, cháu sẽ sống ở đó. Bích Hải Sơn Trang là khu nhà giàu xa hoa nhất của thành phố Đông Hoa. Mặt tiền hướng ra biển, xuân về có thể ngắm hoa nở trên sườn núi ven biển. Tổng cộng có không đến 10 khu nhà cao cấp, mỗi một căn hộ đều là những nhân vật siêu hàm mới có thể có được. Không chỉ đơn thuần có tiền là có thể mua được, tôi là kẻ nghèo hèn, không quen ở mấy khu nhà cao cấp thế này. Hơn nữa tôi còn phải trực ca đêm ở quán internet nữa. Vậy nên cho qua đi. Tần Xuyên cũng đã ăn gần hết. Bắt đầu ợ lên một cái. Tần Minh đột nhiên cười thần bí. Cái này có hơi khó. Chỉ sợ là ông chủ tiệm net kia sẽ không cho cháu tiếp tục đến làm thôi. Cách chương.